Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3409, chương 3431, kiếm toái. Huyết ra, thánh chiến thần thương vung lên, liền chém ra một đạo thương mang, dùng thế lôi đình vạn quân đánh phía Không Nhiễm. Thương mang đánh phía Không Nhiễm quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân trên không năm vạn đạo pháp tắc tế tuyến cũng là nhanh chóng dung nhập trong đó. Theo năm vạn đạo pháp tắc tế tuyến dung nhập, thương mang bạo phát đi ra uy thế, lập tức cường đại mấy lần không thôi. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, Không Nhiễm thần sắc điên, hướng phía Mạc Thanh Vân chém ra một kiếm, huyết lục vạn giới. Không Nhiễm cái này nhất kiếm chạm ra, lập tức thiên địa biến sắc, không gian rung động, chỉ gặp hắn cùng Mạc Thanh Vân chỗ địa phương trên không, hội tụ ra từng đạo kinh khủng huyết vân. Những này huyết vân ngưng tụ hoàn thành, liền theo Không Nhiễm vung kiếm, từ đó oanh ra một đạo lăng lệ kiếm mang màu đỏ ngòm. Thật mạnh, Không Nhiễm một kiếm này uy lực, có thể so với chuẩn thần tôn. Không Nhiễm một kiếm này chi uy, Mạc Thanh Vân tất nhiên không tiếp nổi. Bốn người xem cả đám, xì xào bàn tán trò chuyện với nhau. Tại Tiết Vân đám người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, vùng thương nghênh hướng kia đạo kiếm mang. Oanh, kiếm mang cùng thương mang va chạm, lập tức bộc phát ra một đạo điếc tai tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng thần lực dư ba. Tại cỗ này thần lực dư ba tác động đến dưới, bốn người xem Tiết Vân bọn người đều bị thật không ngừng lui ra phía sau. Phốc phốc, mấy cái tu vi hơi thấp người tại phòng bị không bằng dưới hội sẽ tức thì bị xung kích phải trọng thương. Chỉ là giờ khắc này trong lòng của bọn hắn đều không có suy nghĩ để ý tới thương thế, giờ phút này bọn hắn lực chú ý toàn bộ tại kia thần lực trong dư âm. Các ngươi nói, Mạc Thanh Vân cùng Không Nhiễm lần này giao phong, ai tỷ lệ thắng lớn hơn một chút? Hẳn là Không Nhiễm. Hắn vừa rồi một kiếm kia, thật sự là thật là đáng sợ. Ta cảm thấy hẳn là Mạc Thanh Vân, thủ đoạn của hắn rất nhiều, chưa hẳn có thể đỡ Không Nhiễm một kiếm này. Mọi người lại là một trận thì thầm với nhau. Tại mọi người xì xào bàn tán dưới, một đạo bóng người bay ngược ra ngoài. Khi mọi người thấy rõ cái này đạo nhân ảnh, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Không Nhiễm, theo chiến đấu trong dư âm bay ngược ra người tới, lại là một kiếm kinh thiên Không Nhiễm. Theo Không Nhiễm bay rớt ra ngoài, một thân ảnh tự hướng phía hắn đuổi sát theo, hướng phía hắn một thương đâm tới. Lần này Mạc Thanh Vân đâm ra một thương, hắn liền như là cùng thánh chiến thần thương dung hợp, hóa thành một cái bản thể. Theo Mạc Thanh Vân cầm trong tay vọt tới trước, năm vạn đạo pháp tắc tế tuyến nhanh chóng ngưng hiển. Tại hắn tứ khoái nhanh ngưng tụ, vẻn vẹn chỉ một lát sau, năm vạn đạo pháp tắc tế tuyến tự ngưng tụ thành một thanh trường thương, bao phủ tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể. Tùy theo, Mạc Thanh Vân chỗ qua địa phương, không gian đều xuất hiện bại băng. Nhìn thấy dạng này một màn, Tiết Vân bọn người sợ ngây người, thậm chí không nhịn được phát run. Mạc Thanh Vân thực lực thật là đáng sợ, bọn hắn cũng không dám xác định Mạc Thanh Vân một thương này uy lực có hay không đạt tới thần tôn cảnh trình độ. E là cho dù không đạt được, cũng là thần đế cảnh mức cực hạn. Chết! Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân đi vào Không Nhiễm trước người, chính là vùng thương hướng phía hắn lần này đi. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, Không Nhiễm lộ ra điên biểu lộ, giận dữ hét: Mạc Thanh Vân, ta cho dù là muốn chết, ngươi cũng phải cấp ta chôn cùng. Thí thần huyết ma kiếm, giải phong! Theo Không Nhiễm lời nói rơi xuống, thí thần huyết ma kiếm lập tức quang mang đại thịnh, tản mát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí thế. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng thấy rõ ràng, một đạo âm trầm dòng máu màu đen theo thí thần huyết ma kiếm bên trong chảy ra. 3000 vạn năm, bản tọa rốt cục ra. Cái nào tích dòng máu màu đen chạy ra ngoài. Hắn liền đắc ý gầm thét, nhanh chóng xâm nhập không nhiễm thể nội. Chợt, không nhiễm phát ra khí tức, liền bắt đầu cực tốc tăng lên. Ngắn ngủi trong chốc lát, không nhiễm phát ra khí tức, tựu đạt đến thần đế đỉnh phong tình trạng. Mạc Thanh Vân, ngươi giết không được ta, chịu chết đi. Cảm thụ tu vi tăng vọt, không nhiễm thần sắc điên, hướng phía Mạc Thanh Vân nhất kiếm chảm xuống dưới. Chợt, Mạc Thanh Vân tiện thể cầm thánh chiến thần thương, cùng thí thần huyết ma kiếm đụng nhau. Bành, một đạo nổ rung trời truyền đến. Chợt, một cỗ thần lực càng thêm khủng bố dư ba, tự dùng Mạc Thanh Vân làm trung tâm bộc phát. Nhìn thấy dạng này một màn, Tiết Vân bọn người vội vàng lui ra phía sau, không dám có nửa điểm chần chờ. Vừa rồi thiệt thòi, bọn hắn thế nhưng là còn nhớ rõ. Tạch tạch tạch, một đạo điếc tai tiếng vang sau, từng đạo chói tai tiếng vỡ vụn tựu theo Mạc Thanh Vân trong hai người phát ra. Cái này sao có thể? Thí thần huyết ma kiếm làm sao có thể bị đánh nát? Ha ha, thí thần huyết ma kiếm nát, bản tọa tự do. Thí thần huyết ma kiếm phá toái ở giữa, hai đạo thanh âm bất đồng theo không nhiễm thể nội bảo phát đi ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy không nhiễm cực tốc lui ra phía sau, tựa hồ muốn từ nơi này thoát đi đi, muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy không nhiễm muốn đi, Mạc Thanh Vân sắc mặt đen chìm, lập tức hướng phía hắn đuổi theo. Lần này vô luận như thế nào, hắn đều muốn đánh giết không nhiễm. Phong ấn chi môn, Mạc Thanh Vân truy kích không nhiễm dưới, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, lập tức thi triển ra phong ấn chi môn. Chợt, một đạo quang mang lưu chuyển quang môn, tựu hướng phía không nhiễm đánh tới. Phốp, phong ấn chi môn tốc độ cực nhanh, đảo mắt tựu đánh vào không nhiễm thể nội, lọt vào phong ấn chi môn oanh kích. Không nhiễm phát ra khí tức, liền bắt đầu cực tốc suy yếu xuống tới. Không có khả năng, đây không có khả năng. Nó đã phá toái, lọt vào phong ấn chi môn oanh kích. Không nhiễm thể nội, truyền ra một đạo khiếp sợ lời nói. Mạc Thanh Vân nghe thấy đạo này lời nói, trong lòng cũng của hắn sinh ra một chút kinh ngạc. Xem đoạt xá không nhiễm ra hỏa biểu hiện, hắn tựa hồ đối với tạo hóa chi môn có ấn tượng rất sâu sắc. Mạc Thanh Vân hơi chút kinh ngạc về sau, hắn liền không lại chần chờ, điên cuồng đối không nhiễm xuất thủ, thiên sát huyết ma giải thể. Đối mặt Mạc Thanh Vân công kích, không nhiễm quát lạnh một tiếng, thân thể bịch một cái nổ tung. Đón lấy, không nhiễm tựu hóa thành một đoàn huyết vụ, nhẹ nhõm hóa giải Mạc Thanh Vân công kích. Hóa giải Mạc Thanh Vân công kích, không nhiễm thể nội lạnh lùng thanh âm lần nữa truyền đến. Tiểu tử, bản tọa đã đoạt xá tiểu tử này, ngươi cùng hắn cừu hận từ đây kết thúc. Từ nay về sau, ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, bản tọa đi chính mình Cầu Độc Mộc, chúng ta lẫn nhau không thể làm chung. Nghe đối phương, Mạc Thanh Vân sinh ra một chút do dự, muốn hay không tiếp tục xuất thủ. Mạc Thanh Vân hơi chút suy nghĩ, cũng rất nhanh có quyết định, nói, hừ, ta mặc kệ ngươi là không nhiễm còn là ai, hôm nay các ngươi nhất định phải đều phải chết. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, đối phương cưỡng ép chiếm cứ không nhiễm thực lực, còn có thể bộc phát như thế thực lực cường đại cùng thủ đoạn. Hôm nay nếu để cho hắn chạy trốn, về sau hắn trở về báo thù lời nói, tuyệt đối là phi thường khủng bố sự tình. Bởi vậy, quản chi hôm nay giải quyết hắn rất khó, nhưng Mạc Thanh Vân cũng sẽ không bỏ rơi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía đối phương giết tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, chiếm cứ không nhiễm thân thể người, lập tức phẫn nộ gào thét lớn. Chợt,